Cấm đình, chương 140, 140, tư hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau khi võ hậu của Trách Võ Ý Tông xâm chiếm ruộng đất, Tống Cổ Võ Ý Tông đến Lâm Chi làm thứ sử, bấy giờ đã là mùa thu. Vụ mùa ở Lạc Dương bội thu, chuyện thái bình cùng người dân lao động được trong ngoài Lạc Dương khen ngợi không dứt. Đầu tháng 9, Thái Bình khó có được một lần tuyên triệu phò mã Võ Du Kỵ về phủ vào ngày hội trùng dương. Chỉ là võ hậu cũng không biết, cái gọi là phu thê sum họp ngày hội trùng dương, kỳ thật là Võ Du Kỵ cùng Mai Thị. Ngày hôm đó, là sinh nhật của đích tử nhà bọn họ, đứa bé trời sinh phấn phấn nộn nộn, lúc nào cũng híp mắt ngủ, cực ít khi khóc thút thít. Thái Bình ban tên cho đứa nhỏ này, gọi là Bình An. Nàng hy vọng đứa nhỏ này có thể bình bình an an lớn lên, chờ thời cơ chín mùi, Thái Bình sẽ cho hắn một danh phận nên có. Lần này gặp lại Võ Du Kỵ, Uyển Nhi phát giác sự lỗ mãng trên người hắn đã thu liễm rất nhiều, thậm chí lúc nhìn về phía Thái Bình, không cam lòng trong đáy mắt cũng giảm đi rất nhiều. Những thay đổi này hẳn là chuyện tốt, nhưng đối với Uyển Nhi mà nói, nàng vẫn không có cách nào có nửa điểm hảo cảm với Võ Du Kỵ. Có lẽ, chờ việc hắn cùng Thái Bình hòa ly được công bố với thiên hạ, có lẽ khi đó Uyển Nhi sẽ bớt chán ghét hắn một chút. Sau ngày trùng dương, Thái Bình đặc biệt cho phép Võ Du Kỵ, mỗi tháng có thể về phủ 5 ngày, nhưng tuyệt đối không được phép qua đêm trong phủ. Võ hậu nghe được tin tức, càng cảm thấy vui mừng, Thái Bình nguyện ý triệu phò mã hồi phủ, đủ thấy quan hệ giữa nàng cùng Võ Du Kỵ có thể vun đắp. Võ hậu cũng biết tính tình của Thái Bình, nữ nhi này càng ép buộc càng chống đối, chi bằng nhắm mắt làm ngơ, nếu có khởi đầu tốt, võ hậu chỉ chờ mong Thái Bình điều dưỡng thân thể khỏe mạnh, cho nàng một hoàng tôn chờ đợi đã lâu. Từ khi Thái Bình tiếp quản công bộ tới nay, sổ sách rõ ràng, quản lý có trật tự, làm rất nhiều việc có lợi cho dân. Những việc này truyền tới tai võ hậu, nàng chỉ cười cười nhàn nhạt. Còn phải rèn thêm, mới thành vũ khí tốt, tươi cười tuy nhạt, biểu tình lại hãnh diện. Thái Bình thật sự xử lý rất tốt, ưu tú hơn nhiều so với mấy chất nhi không nên thân kia. Võ hậu nhấc bút son lên, mới vừa phê hai chữ trên tấu chương, bỗng nhiên mở miệng. Uyển Nhi cũng nên trở lại rồi, vừa nói, nàng dương mắt nhìn thoáng qua sắc trời ngoài điện. Lại thêm 2 ngày, sẽ là mùng 1 tháng Giêng, sau khi đại tế, gọi nàng trở về làm việc đi. Thái Bình làm việc thỏa đáng như thế, chỉ sợ không thể thiếu chỉ điểm của Uyển Nhi. Chỉ là, rốt cuộc con đường này cũng phải tự mình đi, ai cũng không thể đi cùng ai cả đời. Nàng ngược lại muốn nhìn xem, rời khỏi Uyển Nhi, Thái Bình rốt cuộc có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Xá Địch Thị cúi đầu. Vâng, mây đen ngoài điện răng kín, lác đác vài bông tuyết bay bay. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, có chút rơi xuống mai hiên, có chút rơi xuống nhũ. Y hoa, có chút, rơi xuống song cửa sổ tẩm điện trong phủ công chúa, nhanh chóng bị hơi ấm bên trong làm cho tan ra. Thái Bình ngồi bên kỳ án, sắc mặt tái nhợt, sắc môi cũng nhợt nhạt hơn nhiều so với ngày thường. Uyển Nhi đóng lại cửa sổ đang khép hờ, bước nhanh đến ra áo, ôm một kiện áo lông cừu lại đây, ôn nhu đắp lên người Thái Bình, dịu dàng nói. Điện hạ nên nghỉ ngơi sớm một chút, mỗi khi đến nguyệt sử, Thái Bình vẫn phải chịu khổ mấy ngày như vậy. Đau đến sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, Thái Bình cố nhịn cơn đau, ra vẻ thoải mái mà cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, sau khi giảm bớt hàn dược, cũng không còn đau nhiều như tháng trước. Nói xong, nàng ra hiệu cho Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh. Uyển Nhi giúp ta mài mực đi, còn 2 trang nữa, là ta chép xong quyền. Đại Vân Kinh, này rồi, Uyển Nhi đau lòng vì Thái Bình, sau khi ngồi xuống, chua xót nói. 2 trang cuối cùng, để thần chép dùm điện hạ, như vậy thì không được. Thái Bình quật cường phản bác, Uyển Nhi bất đắc dĩ, chỉ đành yên lặng giúp Thái Bình mài mực. Thái hậu cùng điện hạ, có đôi khi thực sự giống nhau, rõ ràng lén để ý đến đối phương, nhưng biểu đạt ra lại mang theo vài phần ngây thơ. Ngày ấy tuần tra xong đường sông, Thái Bình trở về liền bắt đầu sao chép. Đại Vân Kinh, tuy nàng chưa nói nguyên do, nhưng Uyển Nhi đã sớm đoán được nàng muốn đưa cho ai. Nhìn văn tự dưới ngòi bút Thái Bình, mỗi chữ đều đoan chính lại tú lệ, từng nét bút đều ẩn dấu chúc phúc thành kính của Thái Bình đối với võ hậu. Mỗi lần Uyển Nhi trở về thăm mẫu thân Trịnh Thị, luôn nhớ đến bộ dáng Thái Bình nghiêm túc sao chép kinh thư. Mẫu nữ đồng lòng, mặc dù không ở cùng một chỗ, cũng luôn nhớ đến nhau. Nghĩ đến đây, Uyển Nhi lắc đầu cười khẽ, xê dịch thân thể, ngồi xuống phía sau Thái Bình, hà hơi lên tay, xoa đến khi ấm lên, len vào y phục của Thái Bình, ủ ấm bụng nhỏ cho Thái Bình. Nàng như vậy, bổn cung sao chép không nổi nữa. Thái Bình thở dài, nghiêng mặt nhìn về phía Uyển Nhi, biết rõ còn hỏi. Ai dạy nàng chơi xấu như vậy? Uyển Nhi cười nói, điện hạ sao chép của điện hạ, ta chỉ muốn giữ ấm cho điện hạ thôi mà. Hơi thở ấm áp của nàng sượt qua tai Thái Bình, ôn nhu đến mức làm cho lòng người xuyến sao. Ý cười của Thái Bình đậm hơn, chỉ ấm một chỗ này cũng không được. Tham lam, Uyển Nhi dỗi nói, Thái Bình gác bút lông xuống, xoay người lại. Đêm nay ôm ta ngủ. Vâng, Uyển Nhi mỉm cười cúi đầu. Giờ đi ngủ luôn, Thái Bình nghĩ nghĩ, hai trang còn lại có thể để ngày mai chép tiếp, dù sao cũng kịp. Uyển Nhi gật đầu, nói xong. Uyển Nhi liền đỡ Thái Bình dậy, đi đến bên giường, tự tay cởi y phục cởi giày cho nàng ấy, đợi hầu hạ Thái Bình nằm xuống xong, Uyển Nhi cũng cởi bỏ y phục của mình, chui vào trong chăn. Lạnh, tuy Uyển Nhi đã quen với nhiệt độ cơ thể thấp như vậy của Thái Bình, nhưng mỗi lần ôm chặt điện hạ, tim nàng vẫn luôn run lên, đập đến trong lòng chua chát đau khổ. Thái Bình như mèo con cuộn thân thể lại, chui vào trong lòng Uyển Nhi. Mặc kệ bên ngoài nàng bá đạo như thế nào. Lúc hai người ở cùng một chỗ, nếu nàng không thoải mái liền sẽ dính người như vậy. Uyển Nhi siết chặt hai tay, khẽ xoa lưng cho Thái Bình, ôn nhu nói. Ta ở đây, chỉ là không biết bên nhau như vậy, võ hậu còn cho phép các nàng bao lâu? Thái Bình thích Uyển Nhi nói ba chữ này, có thể nhiều một ngày liền hay một ngày. Thái Bình biết, qua năm sau, đại đường sẽ nghênh đón một thời đại mới. Trong năm này, A Nương sẽ trở thành đệ nhất nữ đế từ xưa đến nay, đổi đường thành Chu, mở ra một triều đình hồng trang. Uyển Nhi hẳn phải trở về, chỉ có trở lại bên cạnh A Nương, Uyển Nhi mới có thể trở lại quỹ đạo của cân quắc tể tướng. Nàng ấy có khát vọng của nàng ấy, cũng là con đường nàng ấy nên đi. Nếu một mực giấu Uyển Nhi ở khuê các để sủng ái, đó chính là bẻ gãy cánh chim của nàng, giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần của nàng. Để nàng trở thành một nữ tử tầm thường. Tuy không nỡ, nhưng Thái Bình cần phải buông tay trước. Uyển Nhi, sau đại tế mùng 1 tháng giêng, giúp ta đưa. Đại Vân Kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho A Nương, khi nói những lời này, Thái Bình nắm chặt cổ áo nội thường của Uyển Nhi, sợ nàng hiểu lầm cái gì. Ta chỉ là, Uyển Nhi đột nhiên hôn Thái Bình, nuốt xuống toàn bộ câu nói kế tiếp của nàng ấy. Nàng làm sao không hiểu tâm ý của điện hạ, đây chính là điểm đáng quý nhất của Thái Bình. Điện hạ sủng nàng, cũng dung túng nàng, yêu nàng, cũng kính trọng nàng, xem nàng là một người trong lòng thực sự. Quân vương trên đời, có ai chân chính xem nữ tử hậu cung là người để yêu thương? Thích thì là ái phi, không yêu, sẽ là tiện nhân. Đời trước nàng ở trong cung mấy chục năm, những việc này nghe qua quá nhiều, cũng xem qua quá nhiều. Nói trắng ra là, nữ nhân của quân vương chẳng qua chỉ là chó mèo được quân vương sủng ái mà thôi, thậm chí có chút còn không bằng chó mèo. Thái Bình đột nhiên tránh khỏi môi hôn của Uyển Nhi, hô hấp hơi trầm xuống, cảnh cáo. Biết rõ bổn cung có nguyệt sự, nàng còn trêu chọc bổn cung. Uyển Nhi cười cười, nhìn cánh môi Thái Bình bị mút đến sưng đỏ, không biết thỏa mãn mà lại nghiêng người đến, rảo biện. Thần, không có. Thái Bình chợt xoay người, đè Uyển Nhi xuống dưới thân, chụp lấy cổ tay nàng ấy giơ cao khỏi đầu, ấn ở trên gối. Hai tròng mắt của nàng ửng đỏ, giọng nói dường như bị cái gì làm cho khàn khàn. Không có, rõ ràng là có, quả thật Uyển Nhi vốn dĩ không có, nhưng nhìn thấy bộ dáng Thái Bình động tì. NS, lần này thật sự có, điện hạ buông lòng tay trước đã. Không buông, Thái Bình biết, nếu nàng buông lòng tay, Uyển Nhi chắc chắn có hậu chiêu. Thả lòng một chút, được không? Thanh âm của Uyển Nhi nhu nhược động lòng người, giống như một thanh đao nhỏ mềm mỏng, dễ như trở bàn tay mà chặt đứt mọi phòng bị của Thái Bình, một kích làm nàng tán loạn. Tim Thái Bình đã sớm tê dại, đôi tay khẽ nhấc lên, liền bị Uyển Nhi xoay người áp xuống. Tóc đen hai người quấn quýt lấy nhau, không thể chia lìa. Uyển Nhi ngồi trên eo Thái Bình, từ trên cao liếc nhìn công chúa. Khóe mắt nhiễm một mạt mị hoặc. Đêm nay, điện hạ chính là điện hạ. Những quang cảnh tự do cuối cùng, nàng chỉ nghĩ tạm thời buông hết những quy củ đó. Tùy thích làm điều mình muốn, cùng điện hạ vượt qua. Thật, Thái Bình nhìn lên Uyển Nhi, ý vị sâu xa mà nói. To gan, điện hạ không phải đã sớm biết rồi sao? Uyển Nhi khẽ mở miệng. Thần cả gan, mời điện hạ làm thần tử dưới váy của thần. Thái Bình chỉ cảm thấy bị cái gì hung hăng đâm vào ngực, làm cõi lòng nàng bang bang nhảy lên. Nàng giữ lấy eo Uyển Nhi, nhẹ nhàng vén vạt y phục của nàng ấy lên, cười nói. Vâng, Thái Bình bỗng nhiên đã hiểu, vì sao trên đời sẽ có quân vương tham lam nữ sắc, cho nên không tảo chiều. Uyển Nhi, chính là sắc đẹp mà cuộc đời này nàng khó có thể kháng cự. Trận tuyết bên ngoài tầm điện càng rơi càng lớn, đập vào song cửa sổ, sàn sạt rung động. Bông tuyết bay vào trong điện dần dần tan ra trên mặt đất, giống như đóa mai đỏ được điện hạ tinh tế thưởng thức, hóa thành sứa. N thủy uốn lượn, sáng sớm ngày thứ hai, Xá Địch thị tới phủ, thông báo khẩu dụ của võ hậu xong, liền hồi cung phục mệnh. Thái Bình ôm bình giữ ấm nhìn Uyển Nhi, nghiêm túc hỏi. Nàng cũng liệu trước, điện hạ cũng giống vậy, không phải sao? Uyển Nhi mỉm cười trả lời, tuy Thái Bình biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng ngày này thật sự đến. Nàng vẫn luyến tiếc. Uyển Nhi nhìn thấy Thái Bình lộ ra đau lòng, dỗ dành. Thần có chiến trường của thần, điện hạ cũng biết mà. Biết, Thái Bình cúi đầu nắm tay Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai trở về, cần phải cẩn thận mọi chuyện. Uyển Nhi nắm thật chặt tay Thái Bình. Thần không ở bên cạnh điện hạ cũng phải cẩn thận mọi chuyện. Sở dĩ nàng muốn trở về, không đơn giản chỉ vì trở lại quỹ đạo. Còn bởi vì mấy tháng qua Võ Thừa Tự cùng Võ Tam Tư cấu kết làm việc xấu lại an tĩnh lâu như vậy, nàng ẩn ẩn cảm thấy, hai người này nhất định giấu diêm ám chiêu gì. Chỉ có trở lại bên cạnh Võ Hậu, mới có cơ hội tiếp xúc với Võ Tam Tư. Với hiểu biết của nàng đối với Võ Tam Tư ở đời trước, nàng có 9 phần nắm được người này. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống hồ, nhát đao đầu tiên mà nàng mưu tính cho Thái Bình. Cần phải mượn tay Võ Thừa Tự chém xuống. Nếu vẫn luôn ở bên cạnh Thái Bình, uy lực của một đao này sẽ nhỏ đi rất nhiều. Điện hạ, Uyển Nhi nghĩ đến đây, trịnh trọng lên tiếng. Sau khi thần hồi cung, cho dù điện hạ nghe được lời đồn gì về thần, chỉ mong điện hạ một chữ cũng đừng tin. Thái Bình nhíu mày, nàng muốn làm cái gì? Uyển Nhi trả lời đúng sự thật, thần muốn mượn sức Võ Tam Tư. Sắc mặt Thái Bình trầm xuống. Không được. Uyển Nhi nói thêm, đây là bước đầu tiên trên đế nghiệp của điện hạ, thần cần phải đi một bước này. Hô hấp của Thái Bình càng trầm, nếu nàng lui tới với hắn càng nhiều, những lời đồn đãi vớ vẩn đó nhất định dơ bẩn vô cùng. Đời trước Thái Bình đã cực kỳ hận những lời đồn này. Uyển Nhi mỉm cười, không vào địa ngục, sao cầu chính quả. Thái Bình siết chặt ngón tay, gắt gao nắm tay Uyển Nhi, những lời khuyên bảo trằn trọc trong cổ họng. Nàng biết cho dù nàng nói ra, Uyển Nhi cũng sẽ không nghe. Chuyện Uyển Nhi đã quyết định, đời trước Thái Bình có khuyên cũng không được. Đừng sợ, Uyển Nhi hôn hôn lên mặt Thái Bình, chân thành tha thiết mà nói. Chỉ cần điện hạ tin ta, tất nhiên là ta tin nàng, chỉ là không tin được Võ Tam Tư mà thôi. Thái Bình quay mặt qua chỗ khác, dường như hơi giận, thậm chí trong ngữ khí còn lộ ra một tia chua xót. Uyển Nhi ôm lấy gương mặt Thái Bình. Trêu ghẹo, điện hạ chua quá, bổn cung chua như vậy đó. Thái Bình câu lấy eo Uyển Nhi, buộc nàng ấy dính sát vào trên người, cắn răng nói. Uyển Nhi là Uyển Nhi của một mình bổn cung. Uyển Nhi không khỏi cười ra tiếng. Phải, là của một mình điện hạ. Tuy tằng Thái Bình đã cười, tim lại vì Uyển Nhi mà treo lên. Võ Tam Tư cũng không phải người lương thiện, nàng hành sự phải cẩn thận gấp bội, đừng chỉ lo một bên. Liền đã quên A Nương cũng đang nhìn chằm chằm. Uyển Nhi mới lên tiếng, cổ áo đã bị Thái Bình kéo ra, một ngụm hôn lên. Nàng hít hà một hơi, xấu hổ giận dỗi. Tối hôm qua còn không đủ sao? Tối hôm qua là Uyển Nhi trêu chọc bổn cung, sáng nay là bổn cung thấy sắc nảy lòng tham. Thái Bình vô lại đáp một câu, cười nói, phải để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Vì thế, thượng quan đại nhân vào ngày đầu năm mới, không thể không mặc quan phục cực kỳ kín đáo, hết lần này đến lần khác kéo lại cổ áo, sợ những dấu hôn mà công chúa lưu lại không cẩn thận rơi vào trong mắt võ hậu. Dấu hôn nóng rát đốt lên da thịt nàng, phảng phất thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, một khi điện hạ ghen, cũng sẽ dùng. Tư Hình, với nàng, chú giải, Tư Hình, hình phạt riêng, trùng dương, trùng cửu, ngày 9 tháng 9 âm lịch, người xưa cho rằng cửu cửu trùng dương là ngày ngày lành tháng tốt, là ngày may mắn. Cách chương.